mới tới hồ cả chương 40, máu tanh vụ ẩn. Rồ rồ giả củ mò đem vị này dâu quai nón đại hán đánh ngất sau, mang về trong khoang thuyền, còn những thứ đó ở bên trong nước dây rủa những người khác. Rồ rồ giả củ mò không có bỏ đá xuống giếng nhưng cũng không có đáp cứu bọn họ, tùy ý tự sinh tự diệt. Nửa ngày sau, rồ rồ giả củ mò mang theo vẫn cứ hôn mê dâu quai nón đại hán leo lên thủy quốc bên tàu. Thủy quốc bên trong, sương mù vần quanh, lùm cây sinh, phảng phất tử tiêu như tiên cảnh, như yên như huyễn. Hơn nữa càng ngày càng tới gần vụ nhân thôn, sương mù càng dày đặc, này sương mù dường như cùng nhau thiên nhiên lá chắn, đem vụ nhận thôn vi phòng thủ trong đó. Rô rô giả củ mỏ tìm một chỗ hẻo lánh địa giới, đem dâu quai nón đại hán ném xuống đất, sử dụng một cái đơn giản thủy độn thuật, một dội nước lã dội đến trên mặt của đối phương. Dâu quai nón đại hán hơi chuyển tỉnh, sau na ho đau đớn để tầm mắt của hắn có chút mơ hồ, nhưng ngờ ngợ thấy rõ người trước mắt chính là trước đánh bại bản thân toàn bộ thủ hạ thiếu niên, trong cơn kinh hoàng không kịp nghĩ kỹ, hai tay kết ấn, tốc độ tuy hoãn, nhưng cũng tiêu chuẩn. Thủy độn, nhiên còn chưa đạt đến sử dụng, nhưng cảm giác hắc quang lóe lên, rồ rồ giả củ mỏ thái đao vết cắt đại hán tay phải bát, đánh gây hắn kết ấn. Biết vì sao ngươi hiện tại sống sót sao? Rồ rồ giả củ mỏ lạnh lùng nói. Ta dâu quay nón đại hán vô cùng sơ hà y, mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng nhìn rồ rồ giả củ mỏ ánh mắt sắc bén, lắc lắc đầu. Nói một chút vụ nhẫn trong thôn sự tình đi. Rồ rồ giả củ mỏ đi thẳng vào vấn đề, thản nhiên nói. Dâu quai nón đại hán trong lòng một đột, bật thốt lên, người ta không biết. Rồ rồ giả củ mỏ cười gần một tiếng, nói, người đánh cướp lên thuyền địa điểm khoảng cách thủy quốc cảng vừa mới nửa ngày lộ trình, có thể nói gần trong gang tấc. Người bản thân QNZ hơi biết nhẫn thuật, tình huống như thế chỉ có một loại giải thích. Rồ rồ giả củ mỏ dừng một chút, nhìn vẻ mặt có chút tái nhợt đại hán, tiện đà chậm rãi nói rằng, người biết vụ nhẫn nì ra, học trộm đến mấy tay nhẫn thuật. Sau đó làm hải tặc, bởi vì ngươi nếu như phản nhẫn, liền sẽ không ở tại khoảng cách thủy quốc gần trong gang tấc trong vùng biển. Rồ rồ giả củ mỏ ngữ khi đột nhiên nghiêm khắc lên. Ngươi đối với vụ nhẫn thôn, thật không có bất kỳ muốn nói. Rồ rồ giả củ mỏ chất vấn. Dâu quai nón sắc mặt của đại hán đã bị sợ hãi đến trắng bệnh, không đúng nói, ngươi muốn biết cái gì? Rồ rồ giả củ mỏ khẽ cười một tiếng, nói cho ta nghe một chút quỷ đăng nửa tháng sự tình. Đại nhân, ta QNZ không rõ ràng, chỉ biết hắn là vụ nhẫn thượng nhẫn, đệ tam nước ảnh cháu trai, còn cái khác đại hán lắc lắc đầu. Xem thấy đối phương thần sắc kinh khủng, rồ rồ giả củ mỏ biết hắn cũng không có nói dối, suy nghĩ một chút, hỏi, làng có thể cho phép người ngoài tiến vào sao? Vụ nhẫn thôn được xương xương máu thôn, vẫn chưa bao giờ cùng với thôn của hắn vắng lai, cực kỳ đóng kín, sức phòng ngự độ nói vậy cực cao, để cho an toàn. Rồ rồ giả củ mỏ vẫn là hỏi dò lại. Ngươi không va ó đửa cờ? Đại hán không hề nghĩ ngợi, nói rằng. Vì sao? Rồ rồ giả củ mỏ hết sức ngạc nhiên. Vụ nhẫn trong thôn người đều có người thôn bằng chứng, thương nhân cần được sớm liên hệ tốt phương có thể đi vào. Những người khác, mặc dù là dân chạy nạn QNZ không cho tiến va ó, một khi bị phát hiện không có bằng chứng, ngay tại chỗ bắt sau tra hỏi. Nói như vậy, không có bằng chứng liền rất khó tiến vào làng đi. Rồ rồ giả củ mỏ nói. Đúng vậy. Đã như vậy, vậy liền đem ngươi người thôn bằng chứng cho ta. Làm sao? Rồ rồ giả củ mỏ đống nhiên cười nói. Ngươi dâu quay nón đại hán trong mắt co rụt lại, tiện đà thề thốt phủ nhận, ta tại sao có thể có. Nhưng ngữ khí nhưng có chút rung động. Thật sao ngươi biết đến như vậy? Tỉ mỉ tương tất là đang trong thôn tận mắt nhìn thấy, nhưng ngươi vừa mới đã nói nếu là không có tin tưởng, thì sẽ bị bắt tra hỏi. Vậy ngươi hiện tại nên ở vụ nhẫn tra hỏi trong phòng đi. Rồ rồ giả củ mỏ mỉm cười nói. Bá, lại là cùng nhau hắc quang né qua, dâu quai nón đại hán cổ xuất hiện cùng nhau vết máu, vết thương không sâu cũng không có thương đến mạch máu, nhưng cũng để dâu quai nón đại hán càng thêm sợ hãi, nhanh chóng như vậy đánh chém, sức mạnh lại bắt bí như vậy vừa đúng. Rồ rồ giả củ mỏ trêu tức nói, hiện tại có hay không? Đại hán không nói gì, sắc mặt đã trắng bệch. Tay chiến hơi thân vào trong ngực, đem tin tưởng lấy đi ra. Xem trong tay cái này hình thù kỳ quái thiết thẻ, rồ rồ giả củ mỏ thầm than vụ nhận thôn quản lý chế độ nghiêm ngặt, phải biết ở mới tới thế giới lúc hắn thế nhưng dễ dàng trà trộn vào làng mưa, nhưng cùng vụ nhận thôn bài tra chế độ so với, hoàn toàn không thể so sánh. Cảm tạ. Rồ rồ giả củ mỏ nói tiếng cảm ơn, ra hiệu đối phương rời đi, đại hán nỗi lòng lo lắng rơi xuống, tuy rằng mất đi người thôn tin tưởng, nhưng cu nở dê kiếm về một cái mạng, nhưng mới vừa đi tới rổ rổ dạ củ mỏ phía sau, đột nhiên hậu tâm đau xót, mắt thấy mặc đao mũi đao theo bản thân nơi ngực đâm ra. Người mang theo đầy mặt hoảng hốt không cam lòng tâm tình, đại hán ngã trên mặt đất, mất đi sinh cơ. Rổ rổ dạ củ mỏ không thích giết chóc nhưng không có nghĩa là không quyết đoán mãnh liệt, từng là một người đỉnh cấp sát thủ, hắn rõ ràng nên vô tình lúc cần vô tình. Bắt được người thôn tin tưởng, rổ rổ dạ củ mỏ tâm tình liền ung dung rất nhiều, tuy nhưng nắm chặt chạy đi, nhưng cũng có tâm sự hạ cố tuần sau vì mỹ cảnh, vụ nhận thôn sương ngủ, thiên hạ hiếm có, làm cho người ta một loại nơi thân với đám mây cảm giác, nhưng trong không khí nhưng cũng tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tanh nhi. Hơn nữa càng tới gần vụ nhẫn thôn, loại này mùi vị càng mãnh liệt, để rồ rồ dạ cụ mỏ không được nhíu nhíu mày. Xương máu tên, danh bất hư truyền. Có cái gọi là tin tưởng, rồ rồ dạ cụ mỏ hiển nhiên không cần làm có thể không tiến vào trong thôn mà phát sầu, biến thân thuật sử dụng thay hình đổi dạng, nên ngang tiến vào vụ nhẫn trong thôn. Lúc này rồ rồ dạ cụ mỏ dĩ nhiên cải trở về nguyên lai mục, du đang ở trên đường phố, vụ nhẫn thôn con đường rất rộng. Cửa hàng rất nhiều, thậm chí cũng không có thiếu tiểu lâu, quả thực là phồn hoa cực kỳ, nhưng vụ nhận thôn thôn dân ánh mắt rất lạnh, phảng phất hai tháng gió lạnh, tránh xa người ngàn dặm. Thấy thế, rô rô giả củ mò lắc lắc đầu, ở xương máu thể chế hạ xuống nghĩ đến là không cách nào theo những thôn dân này bên trong được có giá trị tình báo, rô rô giả củ mò tìm kiếm bốn phương tin tức đơn nì ra. Đột nhiên, một chỗ ngoặc hẻm nhỏ truyền miệng đến rồi từng trận tiếng quát mắng. Rồ rồ dạ củ mỏ nghe tiếng đuổi tới, đã thấy một cái trung nhận chính đang nhục mạ một cái cô bé. Cô bé rất nhỏ, đại khái chỉ có 7, 8 tuổi, một đầu hồng màu nâu tóc, tướng mạo thanh tú, chỉ là trắng nón trên gương mặt có rõ ràng máu ứ động, chẳng qua cô bé vô cùng kiên cường, cũng không hề khóc lóc. Xú tiểu quỷ, chưa thấy ta chính đang thi hành nhiệm vụ sao? Tên kia trung nhận đá ngã trên mặt đất cô bé hai chân, trong mỉ hệ nở dê ông nôn hế ngựa không ngừng. Nhưng cô bé trước sau không nói một lời. Rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng tử tế quan sát chu vi, phát hiện hầu như không có người đi đường. Rồ rồ dạ củ mỏ ám đạo cơ hội tới. Người cái này xú tiểu quỷ. Tên kia trung nhẫn nâng quyền liền muốn đánh về phía trên đất cô bé, lại đột nhiên cảm thấy tay của chính mình bị tóm lấy. Tiếp theo cánh tay đau xót liền bị ma nhờ me giam ở sau lưng, đang muốn kêu cứu, sau gáy đau xót, mất đi ý thức. Về nhà đi. Rồ rồ dạ củ mỏ quay về trên đất cô bé cười cợt, gánh tên kia trung nhận thoáng qua liền biến mất ở đầu hẻm. Rồ rồ dạ củ mỏ bóng lưng tuy biến mất, nhưng này mặt nụ cười lại tồn tại cô bé trong đầu.